Chương 2122, cuối cùng kiếm phủ. Cuồng phong mãnh liệt mà đến, tại tàn phá thành trì trước đó, tạo thành một cái không gian phong bạo. Mà chiến đấu ngay tại trong gió lốc, kinh khủng cuồng phong, đem 5 người bao khỏa ở bên trong, kiếm đạo khí tức tàn phá bừa bãi toàn bộ thiên khung. Giờ phút này, tại trong gió lốc, phương thần bị tứ tiểu vương vây quét. Giang giác phương thần huyễn cảnh vừa mới bố trí, tiểu bị tứ tiểu vương cho đánh nát. Đương nhiên, đây là bởi vì mượn nhờ vương phong gây hào ảnh khí tức, mới có thể làm đến bước này, bằng không mà nói, liền xem như mạnh hơn chút nữa thần văn cảnh, đều không thể phá vỡ. Tiểu tử, ngươi huyễn thuật đối với chúng ta không dùng. Lão đại vương vân quát, tiện tay vung ra một kiếm, phách thiên cái địa đắp xuống. Không dùng sao? Phương thần tự lẩm bẩm nói. Tâm ý khẽ động, tinh nhận kiếm ra trong lòng bàn tay. Đối phó hợp nhất cảnh yêu thú thời điểm, đốn ngộ ra vô ngân kiếm thuật chiêu thứ hai, đối phó 4 người này, đã đủ rồi. Vô ngân kiếm thuật, chiêu thứ hai. Phương thần trong miệng, thanh thúy phun ra mấy chữ này. Toàn tức, thân hình của hắn trực tiếp trốn vào hư không, tứ tiểu vương lập tức bắt dư không đến phương thần tung tích. Hắn nhất định ngay tại kề bên này trong hư không, đem hư không đánh nát, buộc hắn ra. Lão đại vương phong lạnh giọng nói. Tứ tiểu vương kinh khủng công kích, không ngừng oanh kích lấy chung quanh hư không. Giang giác hư không vỡ nát, phương thần thân hình xuất hiện. Hưu hai đạo không thấy tăm hơi kiếm quang, lặng yên không tiếng động theo tinh nhận kiếm ra. Cùng lúc đó, phương thần trên đỉnh đầu lít nha lít nhít trật tự thần văn lực lượng, toàn bộ quán chú đến kiếm quang bên trong. Soạt vô ngân kiếm thuật đáng sợ nhất địa phương, liền là kiếm quang vô tung vô ảnh, địch nhân khó lòng phòng bị. Phốc, ngay tại tứ tiểu vương điên cuồng công kích thời điểm, đột nhiên hai đạo kiếm quang ra trước người của bọn hắn. Cẩn thận! Lão đại vương vân cảm giác được kiếm quang kinh khủng, giống to. Nhưng mà, thì đã trễ, Lao Tam cùng Lao Tứ, đã bị kiếm quang xuyên thủng thân thể, tiên huyết rải đầy trời. Ầm, hai người thân thể, bay rớt ra ngoài. Không gian phong bạo bên trong, Lao Đại cùng Lao Nhị thấy thế, đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ đại hống, đồng thời thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất tại hai người bọn họ trước người, kiếm quang giao chư cờ, tạo thành không thể tưởng tượng kinh khủng kiếm võng, hướng phía phương thần chấn áp tới. Vô ngân kiếm thuật, lại lần nữa thi triển. Công kích giống nhau, ra lão đại cùng lão nhị trước người, hai người bọn họ gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, cũng bị đánh bay. Không gian phong bạo bên ngoài. Đông đảo võ giả khẩn trương nhìn chằm chằm trong gió lốc, chờ đợi lấy chiến đấu kết thúc. Âm đột nhiên, hai đạo nhân ảnh từ giữa bên cạnh ngã bay ra ngoài. Đông đảo võ giả ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người của hai người, lập tức quá sợ hãi. Là tứ tiểu vương. Cũng không biết là ai kêu một tiếng, lập tức toàn bộ sa mạc, một mảnh sao động. Nhưng mà, chấn kinh xa không chỉ điểm này. Tại Lao Tam cùng Lao Tứ bị đánh bay về sau, gian cách vẹn vẹn một cái hô hấp, lại có hai đạo nhân ảnh theo không gian phong bạo bên trong ngã bay ra ngoài. Không có phương thần. Đông đảo đệ tử phát hiện, cái này 4 đạo nhân ảnh bên trong, không có phương thần thân ảnh. Lập tức, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa phương thần dùng lực lượng một người, chiến thắng tứ tiểu vương liên thủ công kích. Thật bất khả tư nghị. Soạt chiến đấu kết thúc, không gian phong bạo tán đi, phương thần thân ảnh, ra đám người đôi mắt bên trong. Thời khắc này phương thần, là như thế thẳng tắp hùng vĩ. Lợi hại. Tịch vân tiên tử môi đỏ khẽ mở, có chút nói. Ngoại trừ hai chữ này, nàng thế mà không biết mình nên như thế nào biểu đạt nội tâm chấn động. Mà cách đó không xa tuyệt hồng địch. Sớm đã khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Thân thể của hắn rất nhỏ run rẩy, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Hắn giờ phút này vô cùng hối hận, vì sao hết lần này tới lần khác là chính mình, trêu chọc như thế một cái lăn lộn thế đại ma đầu người ngã trên mặt đất tứ tiểu vương, dắt dịu nhau đứng lên, có chút kiêng kỵ nhìn xem phương thần. Nhận thua sao? Phương thần vấn đạo, nếu là không nhận thua, chúng ta tiếp tục. Phương thần làm bộ muốn xuất thủ, nhưng lại bị lao đại vương vân cho ngăn lại. Khu khu tứ tiểu vương sắc mặt không ngừng biến ảo, bọn hắn có chút sợ hai phương thần. Nếu ta đoán không lầm, ngươi đã tu thành vô ngân kiếm thuật chiêu thứ hai. Lão đại vương vân hỏi. Phương thần gật đầu, đối với cái này không có dấu giếm. Ngoại tông người, đều biết hắn tu hành vô ngân kiếm thuật, sở dĩ dấu giếm cũng không có cái gì ý tứ. Nghe vậy, lão đại vương vân thở dài một tiếng, túi xuống cao đầu. Chúng ta nhận thua. Có thể làm cho tứ tiểu vương chủ động nhận thua, đủ để thấy phương thần thực lực, đến cùng cường đại đến mức nào tiểu liền tứ tiểu vương chính mình cũng không dám tưởng tượng, bọn hắn thế mà lại tại vô cực trong không gian lật thuyền trong mương. Bất quá dưới mắt, bọn hắn bị đánh không có bất kỳ cái gì tinh khí, nói đùa cái gì đối phương chẳng những có được siêu cường huyễn thuật, hơn nữa còn tu thành vô ngân kiếm thuật chiêu thứ hai. Thực lư cờ thế na y, thậm chí có thể đưa thân vô cực thiên bia 100 người đứng đầu. Bọn hắn như thế nào tới tranh đấu không chút nào khoa trường, nếu không phải phương thần thủ hạ lưu tình, vô ngân kiếm thuật sắc bén, đủ để đem bọn hắn tứ tiểu vương toàn bộ diệt sát. Phương thần cười hắc hắc, xuề bàn tay ra. Đại ca, Lao Tứ Vương Phong có chút không cam tâm, lớn tiếng kêu lên. Lao Tứ, Lao Đại Vương Vân bất mãn quát lớn, toàn tức sảng khoái từ trong ngực móc ra 7 đạo kiếm phủ, ném cho phương thần. Kiếm phủ về ngươi. Lão Đại Vương Vân khôi phục tâm tính, bình tĩnh nói ra, mặc dù lần này thất bại, nhưng cũng không đại biểu vĩnh viễn thất bại. Nói xong, Lão Đại Vương Vân bàn tay vung lên, mang theo 3 người khác, còn có Thiên Vương Phủ đông đảo đệ tử, rời đi tàn phá thành trì trước đó. Bọn hắn đã thất bại, không có tư cách tại đi tranh đoạt cái thế cường giả truyền thừa. Huống hồ, coi như lưu lại, bọn hắn QNZ không thể nào là phương thần đối thủ. Chàng băng dứt khoát từ bỏ. Đi địa phương khác tìm kiếm mặt khác một chút truyền thừa. Đã đi vào vô cực không gian, cũng nên có chút thu hoạch mới được. Chúng ta đi. Chỗ dựa đều bại, Tuyệt Hồng Nịch xám xịt chuẩn bị mang theo Hồng Long Phủ đệ tử rời đi. Dừng lại. Phương Thần no y nghe vậy, Tuyệt Hồng Nịch thân thể run rẩy thoáng cái, quay người nhìn về phía Phương Thần, có chút kiên kỵ. Ta đã đem kiếm phủ giao cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Tuyệt Hồng Nịch hỏi. Kiếm phủ là chính ta giành được. Còn ngươi, muốn mượn nhờ Vương Phong đến báo thù ta, khoản nợ này chúng ta còn không có tính toán đâu. Phương Thần no y ngươi Tuyệt Hồng Nịch có chút tức giận, nhưng lại không dám nói gì. Lưu lại 2 vạn khối bản nguyên thạch, ngươi có thể rời đi. Phương Thần no y Tuyệt Hồng Nịch đôi mắt tinh hồng, hận không thể tìm Phương Thần liều mạng. Nhưng là, cái sau kia thực lực sâu không lường được, để hắn có chút kiêng kỵ. Ngươi nhất định phải thu lấy 2 vạn của ta khối bản nguyên thạch sao? Tuyệt Hồng Nịch trong giọng nói mang theo một chút uy hiếp ý tứ. Hồng Long Phủ cường giả đông đảo, hắn Tuyệt Hồng Nịch chỉ có thể coi là trung đẳng đệ tử. Ta chỉ biết là, ngươi như tại nói nhảm, vậy liền mãi mãi cũng chớ đi. Phương Thần lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Tuyệt Hồng Nịch trong lòng rung động. Tư tưởng vật lộn một phen, toàn tức không thôi móc ra 2 vạn khối hạ phẩm bản nguyên thạch, ném cho Phương Thần. Hôm nay sỉ nhục, trở lại ngoại tông về sau, ta Hồng Long Phủ chắc chắn báo trở về. Lưu lại một câu ngoan thoại, Tuyệt Hồng Nịch mang theo Hồng Long Phủ đệ tử quay người rời đi. Mọi người ở đây bên trong, chỉ có Tịch Vân Tiên Tử cùng Phương Thần, có được kiếm phủ. Phương Thần trước đây có 27 đạo kiếm phủ, tăng thêm Tuyệt Hồng Nịch 1 viên, Tứ Tiểu Vương 7 đạo, tổng cộng 35 đạo kiếm phủ. Còn lại cuối cùng 1 đạo kiếm phủ, tại Tịch Vân Tiên Tử trong tay. Phương Thần ánh mắt rơi vào Tịch Vân Tiên Tử trên người thời điểm, cái sau có chút bất đắc dĩ. Toàn tức bàn tay nhỏ trắng loãng từ trong ngực xuất ra tinh xảo kiếm phủ, nói, ta đánh không lại ngươi. Vượt qua Tịch Vân Tiên Tử đoán trước, Phương Thần cũng không có đi tiếp đạo này kiếm phủ. Ngược lại là nhếch miệng cười cười. Ngươi có ý tứ gì? Tịch Vân Tiên Tử vấn đạo, chẳng lẽ là bị mỹ mạo của ta hấp dẫn sao? Tịch Vân Tiên Tử cười khanh khách lên tiếng tới. Ta mặc dù thực lực mạnh, nhưng cũng không phải không nói đạo lý. Tuyệt Hồng Nịch cùng Tứ Tiểu Vương đều ra tay với ta. Muốn cướp đoạt của ta kiếm phủ, sở dĩ ta mới cướp đi kiếm của bọn hắn phủ. Mà ngươi cũng không có ra tay với ta, ta tại sao phải cướp đi ngươi? Phương Thần no ý lại nói, coi như có được kiếm phủ, tiến vào tàn phá trong thành trì, QNZ không nhất định có thể có được truyền thừa. Phương Thần tiếp tục nói, trên thực tế, hắn QNZ có ý nghĩ của mình. Thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu. Đã đắc tội không ít phủ đệ, không muốn vô duyên vô cớ đắc tội mà hề phủ. Ngươi rất có ý tứ. Tịch Vân Tiên Tử nói. Bất quá rất nhiều người cũng không cho rằng như vậy. Phương Thần nói, tốt, chúng ta tới mở ra tàn phá thành trì đi.